Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, gặp lại lão nhân. Ban đêm, Diệp Thần bị lưu tại Trần Thiết Ưng An Dưỡng Sơn Trang. Ăn xong cơm tối về sau, Diệp Thần đụng phải cái kia giúp mình bưng nước ly y tá tỷ tỷ. Thoáng đùa giỡn một chút, mới vừa lòng thỏa ý trở lại gian phòng của mình. Hôm nay Diệp Thần không có tu luyện công pháp, hắn trực giác chính mình thân thể nằm tại trên giường thời điểm. Có chút buồn ngủ, một đoạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc tới thanh âm. Truyền vào Diệp Thần trong óc, liếc nhập lá gan, điểm tỉnh não, dựng lên có thể thông tâm tỳ thận, ngang qua hai vai thêm phổi, gãy bút lạc chỗ khớp nối linh, viết xong chữ triện gân cốt kiện. Thể chữ lệ mạnh truyền lưng eo, thảo thư đưa về ruột già sợi, điểm tô cho tới bây giờ lực vạn cân. Hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, trúc do rời bệnh là đông y trị liệu tật bệnh một loại thần bí liệu pháp. Cũng là một loại đã gần kề biến mất đặc thù liệu pháp. Một đạo hiền lành hòa hoãn lão phu nhân, thanh âm chui vào Diệp Thần trong đầu, nghe được cái thanh âm này. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân thần kinh đều đang sôi trào. Mà lại cái thanh âm này chính mình giống như ở nơi nào nghe thấy qua. Hài tử, nếu như ngươi có thể nghe được ta thanh âm, nói rõ người ta duyên phận đến. 3 ngày sau, người ta sẽ tại lần thứ nhất gặp mặt địa phương gặp mặt. Thanh âm biến mất, Diệp Thần lại trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn đến cảnh vật chung quanh. Chính mình vẫn như cũ trong phòng, thế nhưng là cái kia mộng cảnh vì sao lại rõ ràng như thế? Mà lại âm thanh kia chẳng lẽ là mình ngày đó tại cửa bệnh viện đụng phải lão thái bà? Diệp Thần trong lòng càng nghĩ càng thấy giống như 3 ngày, Trúc Do Thuận, Triết Hải, Thần Tĩnh công ty, Tô Tĩnh Nhã trong văn phòng, hai cái đẹp như tiên nữ nữ nhân yên tĩnh nhìn nhau. Đại thiếu nãi nãi, hôm nay gọi ta cái này nhị tình nhân đến, là dự định đem linh tửu nhường cho ta cái này làm tiểu a. Thượng quan vi vi vẫn như cũ là y phục lẳng lơ nói đến. Tô Tĩnh Nhã từ tốn nói, ngươi cùng hắn phát triển đến mức nào? Thượng quan vi vi không nghĩ tới Tô Tĩnh Nhã sẽ như vậy hỏi. Thần sắc sững sờ, ngay sau đó cười khanh khách nói, nếu như ta không có dự tính sai lời nói, ta nghĩ ta rất nhanh liền là hắn người, vô sỉ. Tô Tĩnh Nhã trong lòng trực tiếp mắng. Cái này thượng quan vi vi là một cái nữ nhân. Vậy mà đối chính mình thân thể như thế không coi trọng. Đã không phải hắn nữ nhân. Có tư cách gì đến muốn sản phẩm? Tô Tĩnh Nhã lạnh lùng nói đến. Cho tới nay, nàng đều coi là Diệp Thần tên hỗn đản kia đã cùng thượng quan vi vi nhập bọn với nhau. Bây giờ nghe được thượng quan vi vi chính mình chính miệng phủ nhận. Tuy nhiên trong lòng trơ trẽn, nhưng cũng có chút vui vẻ. Nguyên lai cái này hỗn đản cũng không có mình tưởng tượng tùy tiện như vậy. Thượng quan vi vi nghẹn lời. Trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy cái gì câu nói đến trả lời Tô Tĩnh Nhã. Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Tô Tĩnh Nhã mỉm cười tiếp tục nói. Huống chi cái này sản phẩm không phải ta, là Diệp Thần chính mình. Hắn muốn hay không cho ngươi, là hắn sự tình, ngươi tìm ta có làm được cái gì? À đúng, ta nhớ được hắn đã từng nói với ta, đã chính mình có thể kiếm tiền. Tại sao muốn tìm người khác tới hợp tác? Chẳng lẽ là não tử bị cửa kẹp? Ngươi, thượng quan vi vi lần thứ nhất tại một nữ nhân nên thông minh phía trên công phu ăn. Thiệt thòi, cái này cũng nhờ có Diệp Thần. Tô Tĩnh Nhã cùng với Diệp Thần lâu như vậy. Tục ngữ nói gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Diệp Thần bình thường nói chuyện cà lơ phất phơ. Tô Tĩnh Nhã mặc dù không có học hội tinh túy, thế nhưng là da trên lông công phu vẫn còn có chút. Đều nói nữ nhân là không nói đạo lý động vật, riêng là xinh đẹp mỹ nữ. Bây giờ hai cái tuyệt thế vô song hai vị ngay ở chỗ này. Hậu quả có thể nghĩ. Thượng quan Vi Vi rất nhanh điều chỉnh chính mình tâm tình. Cười khanh khách nói, xem ra đại thiếu nãi nãi đây là buộc nô gia hiến thân đâu. Đã dạng này, vậy thì mời đại thiếu nãi nãi lặng chờ tin lành. Nhị tình nhân nhất định sẽ đem chúng ta đại gia hầu hạ vô cùng dễ chịu. Nói xong, thượng quan Vi Vi cũng không tiếp tục trì hoãn. Đường Kính đi ra ngoài. Khi nàng đi ra văn phòng trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong lòng thầm mắng Tô Tĩnh Nhã cái gì thời điểm như thế sẽ nói. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia tiểu sắc lang, nhìn xem bên ngoài bầu trời, tự lẩm bẩm nói đến, tiểu sắc lang, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn thua cho nàng sao? Yến Kinh gầy còm lão đầu tìm tới Diệp Thần, tiểu Diệp thầy thuốc, ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, lại cầm giữ có như thế y thuật, mà lại hiện tại thủ trưởng khâm điểm để ngươi vì hắn trị liệu một tháng. Ta nhìn ngươi cũng không muốn tại trở lại Chiết Hải làm cái gì thầy thuốc. Dứt khoát chúng ta thế nào? Diệp Thần sững sờ, trong lòng của hắn minh bạch, gầy còm lão đầu đây chính là tại mời chào chính mình. Giống bọn họ dạng này đoàn đội, đã không phải là phổ thông chữa bệnh đoàn đội. Dùng cổ đại lời nói tới nói, bọn họ thân phận tương đương với ngự dụng thầy thuốc. Dạng này thầy thuốc, vô luận là tại Hoa Hạ bất kỳ chỗ nào đều sẽ phải chịu trí cao vô thượng đãi ngộ. Tạ tạ tiền bối nâng đỡ, chỉ là tại hạ cảm thấy mình tư lịch còn thấp, còn cần đi khắp nơi học tập, thực sự không thích hợp, cũng không có thực lực các ngươi. Diệp Thần khiêm tốn nói đến. Nghe được Diệp Thần lời nói, gầy còm lão đầu trong lòng hài lòng. Trẻ tuổi như vậy người, không kiêu không gấp, làm người làm việc rõ ràng có độ. Cự tuyệt gầy còm lão nhân mời, Diệp Thần không có tiếp tục đợi ở chỗ này làm một số vô dụng công trị liệu. Trong lòng của hắn có một ý tưởng, mặc kệ trước đó mộng có phải là thật hay không, hắn đều muốn xem như thật đi đối đãi. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối không biết vô duyên vô cớ làm loại kia mộng. Diệp Thần tại trở về Chiết Hải trên đường, Thường Sơn cùng theo một lúc trở về. Trên đường, Thường Sơn hỏi, có nắm chắc không? Diệp Thần trong lòng tự nhủ thực một chút cũng không có. Khẽ cười nói, làm hết sức mà thôi. Thế mà, làm Diệp Thần vừa mới trở lại Chiết Hải, mở ra Hammer chạy tại trong dòng xe cổ. Hắn nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, lão thái bà kia, lão nhân gia tựa hồ cũng nhìn đến Diệp Thần, quay đầu đối với Diệp Thần lộ ra nụ cười, một chân phanh lại, to như vậy Hammer trực tiếp dừng ở giữa lộ. Diệp Thần nhanh chóng đi xuống xe, lão nhân gia, ngài là đang chờ ta sao? Lần này, Diệp Thần không có lần trước thái độ, so sánh cung kính nói đến, tiểu tử, xem ra ngươi là mộng đến. Diệp Thần gật gật đầu, nói đến, đúng, còn mời lão nhân gia chỉ điểm, đi theo ta. Lão thái bà ngồi tại Diệp Thần trong xe, không có người phát hiện, nàng khuôn mặt lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Nửa giờ sau, Diệp Thần tại lão nhân gia chỉ điểm xuống, đi vào một cái nông gia, lão nhân liền ở lại đây. Chỉ thấy nông phía sau nhà là một tòa không cao dốc núi. Trên sườn núi thình lình đứng thẳng lấy một tòa miếu nhỏ. Miếu nhỏ trước cửa viết, thần tiên miếu ba chữ to. Nơi này tuy nhiên khoảng cách khu vực thành thị không xa, thế nhưng coi là non xanh nước biếc, có một loại khác êm đềm. Tiến vào nông gia viện về sau, Diệp Thần phát hiện, trong này vậy mà cũng có được bệnh nhân. Mà lại lấy hắn y thuật, có thể thấy được, mỗi một bệnh nhân mắc đều là bệnh nan y, mà lại là thời kỳ cuối, lúc nào cũng có thể bị ma bệnh lấy tánh mạng loại kia. Tại đi vào bên trong, Diệp Thần phát hiện, bên trong người tuy nhiên trên thân cũng đều có đẳng cấp khác nhau bệnh nặng. Tuy nhiên lại muốn so trước đó tốt hơn nhiều, chí ít trên mặt vô cùng tinh thần. Đi vào trong phòng, lão nhân gia để Diệp Thần ngồi tại trên giường, nàng cũng ngồi ở một bên, giống như lần trước, chỉ thấy lão nhân hai tay vỗ tay chắp tay trước ngực. Sau đó nhìn mình tay trái, khóe miệng hơi hơi bốc lên, xem ra tiểu tử ngươi gần nhất gặp phải một vài vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.